Thái tử Phi phá án như thần. Chương 151. Cô ta thực sự muốn nổi bật đến vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác đều nhìn Tô Liêu Nguyệt với ánh mắt kinh ngạch, cô ấy điên rồi sao? Mặc dù Trường Hỷ trưởng công chúa chỉ nói là cho cô ấy thử, nhưng nếu cô ấy không tìm ra được gì thì chắc chắn sẽ mất mặt lớn. Trường Hỷ trưởng công chúa lại hài lòng mỉm cười, chậm rãi nói: "Tốt, tốt lắm. Vậy chuyện này bản cung tạm thời giao cho ngươi và Trịnh Thất Lang xử lý. Thái tử Điện Hạ cũng đang có mặt ở đây, ngài ấy hiện là Kinh Triệu Doãn. Theo lý mà nói vụ án này cũng thuộc phạm vi quản lý của ngài ấy. Nếu các ngươi có tiến triển gì, hãy báo cáo ngay cho Thái tử Điện Hạ để ngài ấy quyết định. Bản cung chỉ có một yêu cầu, tìm ra hung thủ đã hại Diệp tiểu thư càng sớm càng tốt." Trường Hỷ trưởng công chúa đã nói như vậy, dù người khác có thấy chuyện này hoang đường đến đâu, cũng không dám nói gì thêm. Tô Liêu Nguyệt một lần nữa cúi chào Trường Hỷ trưởng công chúa, nói: "Thần nữ tuân lệnh công chúa điện hạ." Trịnh Thất Lang cũng vội vàng cúi chào: "Thần tuân lệnh công chúa điện hạ." Sau khi hành lễ xong, Tô Liêu Nguyệt nhìn sang Chu Vân Khắc, nói: "Điện hạ, tiểu nữ muốn đến xem nơi Diệp tiểu thư gặp nạn." Chu Vân Khắc khóe miệng khẽ nhếch lên, nói: "Được." Nói xong, anh ta liền bước ra khỏi đình. Tô Liêu Nguyệt lập tức theo sau. Nơi Diệp Ngữ Quân gặp nạn nằm phía sau đình, lúc trước Tô Liêu Nguyệt không có cơ hội quan sát kỹ khu vực đó. Trịnh Thất Lang thấy vậy, dù vẫn cảm thấy khó tin, nhưng vẫn nhanh chóng bước theo. Khi vòng ra sau đình, Tô Liêu Nguyệt cuối cùng cũng nhìn thấy toàn bộ hiện trường vụ án. Phía sau đình có một con đường nhỏ lát đá cuội, hai bên con đường, ngoại trừ một cây hồng gần đình, thì phần còn lại chỉ là thảm cỏ bình thường. Vì cây hồng che khuất phần lớn tầm nhìn, nên Tô Liêu Nguyệt lúc trước mới không thấy rõ hiện trường vụ án. Lúc này, Diệp Ngữ Quân đã được đưa sang một bên, đang được Thường đại phu cố gắng cứu chữa. Cô ấy nằm bất động trên mặt đất, đầu hơi nghiêng, phía sau đầu có một lỗ máu đáng sợ. Hiện lỗ máu đó đã không còn chảy máu nữa, nhưng nhìn từ lượng máu đã thấm đỏ phần lớn tóc và nửa trên cơ thể của cô ấy, có thể thấy máu đã chảy rất nhiều. Nhìn sắc mặt xanh xám của Thường đại phu, tình trạng của cô ấy chắc chắn không khả quan. Nơi Diệp Ngữ Quân gặp nạn cũng không khó để nhận ra. Trên bãi cỏ bên trái con đường nhỏ lát đá cuội có một vũng máu lớn. Ở giữa vũng máu có một viên đá to bằng nắm tay đàn ông. Viên đá đó hiện gần như đã bị nhuốm đỏ hoàn toàn. Bên cạnh viên đá rơi rải rác một chiếc châm cài tóc của nữ tử. Trên con đường nhỏ lát đá cuội thì có một chiếc khăn tay và một chiếc giày thêu hoa màu xanh rơi rớt. Rõ ràng, Diệp Ngữ Quân khi đang đi trên con đường nhỏ này đã bất ngờ ngã về phía sau, đầu đập vào viên đá trên bãi cỏ mà gặp nạn. Tô Liêu Nguyệt từ từ xem xét kỹ từng chỗ, cuối cùng, ánh mắt nghiêm nghị của cô dừng lại ở một chỗ trên con đường nhỏ lát đá cuội, nơi có vẻ trơn trượt và bóng loáng. Cô từ từ bước đến, ngồi xuống và dùng ngón tay chạm vào mặt đất nơi đó, rõ ràng là có dầu. Không ngạc nhiên khi Trịnh Thất Lang nói rằng gần như chắc chắn Diệp Ngữ Quân đã bị hại thành như thế này. Cô lại bước tới gần viên đá kia, nhìn quanh một lượt, liền thấy không xa vết máu trên bãi cỏ. Có một mảnh cỏ nhỏ rõ ràng đã bị vật gì đó đè lên, nhưng giờ trên đó lại không có gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này chứng tỏ, viên đá đó trước đây không nằm ở vị trí hiện tại, mà đã bị ai đó từ chỗ khác di chuyển đến. Ai đó đã lừa Diệp Ngữ Quân đến đây một mình. Sau đó tinh vi sắp đặt cái bẫy này, khiến cô ấy gặp nạn như bây giờ. Tô Liêu Nguyệt nhìn chằm chằm vào vết máu trên bãi cỏ, bỗng nhiên nhíu mày. Dù Diệp Ngữ Quân bị đập đầu xuống bãi cỏ, nhưng vì nơi đó gần con đường nhỏ, nên có một phần máu cũng đã bắn lên con đường. Nhìn kỹ lại, có thể thấy ở mép của vết máu trên con đường nhỏ lát đá cuội, có một phần vết máu rõ ràng không phải dạng máu bắn tung tóe, mà là dấu vết của việc lau chùi. Một vết lau rất đều đặn. Xem xét kỹ hơn, sẽ nhận ra những vết máu dính trên ngọn cỏ gần con đường nhỏ đó cũng không liên tục. Những chỗ không liên tục chủ yếu tập trung ở đỉnh ngọn cỏ. Máu ở những chỗ đó hoặc đã phai nhạt, hoặc mất hẳn một mặt, trong khi mặt còn lại vẫn còn. Vì thảm cỏ ở đây rất lộn xộn, máu lại bắn tung tóe khắp nơi. Nếu không nhìn kỹ, quả thực khó phát hiện ra những điểm đáng ngờ này. Thấy Tô Liêu Nguyệt cứ ngồi xổm ở chỗ vết máu trên bãi cỏ mà không nói lời nào, Trịnh Thất Lang nghĩ rằng có lẽ cô lần đầu tiên thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy, nên không quen. Anh có thể hiểu tâm lý muốn thể hiện trước mặt trường hỷ trưởng công chúa của cô, nhưng có những việc không thích hợp với cô thì không thích hợp. Thật đáng tiếc, anh trước đây còn tưởng cô là một nữ tử hiếm có, vừa rộng lượng vừa điềm tĩnh, không ngờ cô lại không khác gì những nữ tử khác. Anh mím môi, che giấu sự thất vọng sâu sắc trong lòng, bước tới nói. Tô Tam tiểu thư, nếu cô không quen với cảnh này, không cần phải ép mình xem. Tuy nhiên, anh chưa kịp nói hết câu, thì nữ tử đang ngồi xổm dưới đất bỗng nói. Trịnh Thất Lang, vừa rồi ngài có nhận ra, vết máu ở đây và ở đây có gì đó bất thường không? Tô Liêu Nguyệt vừa nói, vừa đưa tay chỉ vào hai chỗ mà cô phát hiện ra. Trịnh Thất Lang lại nhíu mày, hoàn toàn không có ý định nhìn. Cô ta thực sự có thể phát hiện ra điều gì bất thường sao? Chắc chỉ là không muốn từ bỏ, cố gắng tìm kiếm một điều gì đó nhỏ nhặt để người khác nghĩ rằng cô cũng có đóng góp vào vụ án này. Vì vậy, anh chỉ liếc qua một cái rồi nói hờ hững. Tôi không thấy có gì bất thường, Tô Tam tiểu thư, có lẽ cô chưa từng thấy cảnh đẫm máu như vậy, nếu cảm thấy không thoải mái, đừng ngại nói ra. Sự chú ý của Tô Liêu Nguyệt vào hiện trường vụ án cuối cùng cũng bị lời nói này kéo trở lại. Cô ngước nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình. Ánh mắt sâu thẳm và bình tĩnh của cô khiến Trịnh Thất Lang cảm thấy có chút bất an. Anh chỉ quan tâm cô thôi, sao cô lại nhìn anh như vậy? Chẳng lẽ là trách anh không nghiêm túc xem xét chỗ mà cô nói là có gì đó bất thường? Tô Liêu Nguyệt nhìn anh một lúc, rồi bất chợt nở một nụ cười nhạt, đứng lên, vượt qua anh và nhìn thẳng vào Chu Vân Khắc. Điện hạ, tiểu nữ thấy vết máu ở đây có chút bất thường, ngài có muốn đến xem không? Trịnh Thất Lang hoàn toàn không ngờ, cô ta lại dám trực tiếp yêu cầu Thái tử Điện Hạ đến xem. Tô Tam tiểu thư này thực sự muốn nổi bật đến vậy sao? Chu Vân Khắc vẫn luôn đứng không xa, lặng lẽ quan sát họ. Khi thấy Tô Liêu Nguyệt đột nhiên nhìn về phía mình, khóe môi anh không thể không nhếch lên, dường như nghĩ đến điều gì đó vui vẻ, nụ cười ấy ngày càng rõ rệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tránh bị người khác phát hiện sự khác thường của mình, anh hơi cúi đầu, điều chỉnh lại biểu cảm của mình, rồi mới bước tới và cúi đầu hỏi. Ở đâu? Sau khi quan sát kỹ hai chỗ mà Tô Liêu Nguyệt chỉ ra, đôi mắt phượng của anh khẽ nheo lại, rất chắc chắn nói. Sau khi Diệp tiểu thư gặp nạn, đã có người đến bên cô ấy, cách Trương.